Ma Ngân, chương 619, dẫn đầu vượt xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màng năng lượng bao trùm, lập tức làm người xem cảm thấy mới mẻ. Loại kỹ thuật như thế chưa từng được ứng dụng vào xe ma văn. Mọi người không khỏi kinh hô, châu đầu ghé tai xì xào. Về phần Hoàng Mặc Lâm, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Chuyện mà hắn lo lắng nhất, không có khả năng xảy ra nhất đã xuất hiện. Chiếc xe ma văn cuồng dã này đã khác xa xe ma văn hiệu Lăng Vân. Hơn nữa vượt xa trên các phương diện. Khi mọi người đang giật mình, lại thấy được Tiêu Hoàng đã nhẹ nhàng mở động cơ xe ma văn. Ngay sau đó, tiếng xôn xao của mọi người chợt im bặt. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện ở mặt sau động cơ xe ma văn còn có một ma văn. Tất cả xe ma văn trước kia đều không có nó. Có những đại sư chế văn nghiên cứu thử, kinh ngạc phát hiện lại không thể nghiên cứu ra được ngay. Rốt cuộc nó là ma văn gì? Nhìn Tiêu Hoàng tươi cười nhàn nhạt thần bí, nhìn xuống dưới, cũng không nói đây là cái gì ngay. Treo tò mò của mọi người, mặc cho bọn họ chụm đầu suy đoán, hình như có thêm một cái ma văn. Các vị đoán xem là gì? Hình như những xe ma văn khác không có. Tiêu Hoàng làm ra vẻ ngạc nhiên, nói với mọi người, Tiêu Hoàng nói thế, tiếng ồn ào bên dưới càng tăng thêm. Bây giờ mọi người đã bị tác động hoàn toàn. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoàng mới tiếp tục nói, ma văn này tên Ưng Nhãn, là một loại có thể làm tầm mắt của người lái thông qua truyền dẫn thần kinh di chuyển vào tầm nhìn của xe ma văn. Mục đích làm vậy là để có thể quan sát được các góc chết của xe ma văn, khiến người ta lái xe với cảm nhận hoàn toàn khác, đạt đến cảm giác xe và người hợp làm một. Nghe thế, khán đài liền bùng nổ. Có loại kỹ thuật này sao? Kỹ thuật này thật là quá mức đi chứ. Di chuyển tầm nhìn, chẳng phải người mù cũng có thể lái xe ma văn hay sao? Tiếng hô hào xôn xao. Phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tin nổi. Ngoài ra, tác dụng thứ hai của ma văn này là điều chỉnh trạng thái cân bằng và giảm sóc thông minh. Coi như bộ não thứ hai của xe. Nếu có người cảm thấy khó tin, bây giờ ta có thể mời người, để hắn tự mình cảm nhận. Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng, đứng đó lạnh nhạt nói. Nghe Tiêu Hoàng nói vậy, mọi người liền nhìn chằm chằm vào hắn, không chuyển mắt, vì phòng ngừa có người nói ta tìm kẻ lừa gạt. Vậy thì ta tìm ngay trong các vị đang ngồi một người không có khả năng là lừa gạt lên đây. Hoàng Mặc Lâm, Hoàng tiên sinh, mời lên đài cho mọi một cảm nhận thử. Tiêu Hoàng khẽ cười nói. Lúc này Hoàng Mặc Lâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng tràn đầy hận ý với Tiêu Hoàng, cũng có một loại cảm giác bó tay bó chân. Nhưng bị Tiêu Hoàng mời lên, Hoàng Mặc Lâm cũng không dễ từ chối, bằng không sẽ khiến người ta cảm thấy bụng dạ hẹp hòi. Tuy rằng mọi người đều hiểu rõ, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, dù trong lòng cực kỳ thống hận, nhưng Hoàng Mặc Lâm vẫn phải mỉm cười thân sĩ, chỉnh lại áo, bước lên sân khấu. Thực ra hắn cũng muốn xem thử kỹ thuật của công ty cơ giới thợ săn đạt tới mức nào. Có thần kỳ như thế không? Cùng bắt tay coi như hữu nghị với Tiêu Hoàng, Hoàng Mặc Lâm đi tới bên cạnh cuồng dã. Nhìn gần, mức độ tỉ mỉ càng khiến người ta than thở. Bên trên ghế lái cực kỳ thoải mái, trang trí bên trong nổi bật, nhìn như cuồng dã tục tầng, kỳ thật hết sức tỉ mỉ, dày đặc hơi thở hiện đại, quả cầu thủy tinh truyền ngự lực đưa ra các loại số liệu. Khi Hoàng Mặc Lâm đặt tay lên mặt kính, làm theo cách mà Tiêu Hoàng nói, hai bên quả cầu truyền ngự lực đầy ra hai cánh tay máy, khóa chặt vào tay Hoàng Mặc Lâm, tiến hành điều chỉnh vị trí. Tiếp theo 7-8 cây dùi kim loại ma văn đặt lên đầu ở những chỗ thần kinh của Hoàng Mặc Lâm. Bởi vì là sản phẩm phi quân dụng, cho nên Tiêu Hoàng thay kim ma văn cắm dưới da thành dùi kim loại. Tuy rằng ghim kim ma văn không có đau đớn, nhưng sẽ là chướng ngại tâm lý rất lớn đối với người thường. Dùi ma văn như thế tuy rằng không có hiệu quả xuất sắc bằng kim ma văn, nhưng vẫn có thể hoàn thành công năng cơ bản. Hoàng Mặc Lâm vừa khởi động dùi ma văn, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. trong tầm nhìn của mình đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh khác. Là do bên ngoài xe ma văn truyền tới. Hết sức rõ ràng, Tiêu Hoàng đứng ở bên cạnh. Lúc này lấy ra chụp mắt chuẩn bị sẵn, buộc vào mắt Hoàng Mặc Lâm. Đồng thời, cảnh vật trước mặt Hoàng Mặc Lâm xuất hiện trên một màn ảnh khác. Lúc này Hoàng Mặc Lâm có cảm giác chân thật như thân thể sắt thép của xe ma văn biến thành chính mình. Hơn nữa tầm nhìn có thể chuyển động tự do. Không nói quá, từ trước đến nay Hoàng Mặc Lâm chưa từng thử loại cảm giác này. Không nói nó thực dụng hay không, cảm giác mới lạ này tuyệt đối làm người ta không thể chống lại. Hoàng Mặc Lâm không khỏi khởi động chiếc cuồng dã. Toàn bộ quá trình khởi động trôi chảy, phối hợp với động cơ ma văn hoàn toàn mới có tính năng cao cấp. Nháy mắt khi xe ma văn khởi động, Hoàng Mặc Lâm cảm nhận chân thật một cỗ lực lượng như châu điên. Làm người ta cảm giác như không có gì cản được hắn. Cũng như cái tên của nó, kích hoạt một mặt cuồng dã bên trong con người. Tuy rằng hoàn toàn không có hảo cảm với Tiêu Hoàng, thậm chí còn hận thấu xương. Nhưng chạy vài vòng trên sân khấu, Hoàng Mặc Lâm hoàn toàn yêu chiếc cuồng dã này. Mọi người bên dưới thấy Hoàng Mặc Lâm đeo tấm che mắt còn có thể điều khiển tự nhiên, tránh né chướng ngại còn chính xác hơn bình thường. Mọi người đã không thể không tin lời Tiêu Hoàng nói. Lập tức mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ. Có được kỹ thuật biến thái như thế, bề ngoài tuyệt vời, cùng với cảm nhận điều khiển, rõ ràng đã vượt xa tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Thậm chí rất nhiều người nơi này đã hướng tới chiếc cuồng dã kia. Có những người yêu xe còn hận không thể lập tức nhảy lên lái thử trong 2 phút. Lúc này Hoàng Mặc Lâm rời chiếc cuồng dã, sắc mặt rất là phức tạp, âm trầm, không cam lòng đan xen với nhau. Vào lúc này, Hoàng Mặc Lâm nhìn Tiêu Hoàng, thật sự có cảm giác như gặp đại địch. Ngoại trừ công năng này ra, tập đoàn thợ săn còn cho mọi người một chút bất ngờ nhỏ. Tiêu Hoàng nói xong, rút ra chìa khóa ma văn trong xe cuồng dã. Ở bên cạnh chìa khóa có khảm một vòng kim loại. Dưới ánh mặt trời mơ hồ có văn lộ 6 cạnh. Vòng kim loại chìa khóa ma văn này, cùng với 2 huy hiệu trước sau xe cuồng dã, đều chế tạo 100 bằng hợp kim vi mễ. Tiêu Hoàng tuyên bố, oa, vừa nói thế, hàng ghế ngồi lại bùng nổ. Hợp kim vi mễ là cái thứ gì? Bọn họ biết quá rõ chính là kim loại quý nhất trong vũ trụ thái qua. Dùng thứ này trên xe ma văn, tuyệt đối là cực kỳ xa xỉ. Dù chỉ có một chút, nhưng từ góc độ này cũng có thể bày tỏ thân phận bất phàm của chủ xe. Là vũ khí sắc bén để khoe khoang mà. Hoàng Mặc Lâm bước xuống đài, nghe thế không khỏi đừng một chút. Tuy rằng chỉ là một chút bất ngờ nhỏ, nhưng cũng là cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, hoàn toàn đẩy tập đoàn Lăng Vân xuống vực sâu tuyệt vọng. Tiếp theo là báo giá chiếc xe ma văn này. Bố trí khác biệt mà giá nằm trong khoảng 1000-2500 kim tệ. Mặc kệ hành tinh nào, giá của loại xe ma văn này cũng là tuyệt đối xa xỉ. Nhưng các vị đang ngồi ở đây lại không chút cảm giác đắt đỏ. Bởi vì bọn họ cảm nhận thật sự có giá trị đó. Nhưng mà, loại xe này yêu cầu kỹ thuật phức tạp, linh kiện chi tiết, người thường không thế nào tưởng tượng được. Bởi vậy, hiện giờ loại xe này tạm thời chỉ có 100 chiếc. Tiêu Hoàng nói tiếp, kỳ thật Tiêu Hoàng đang gạt người. Loại cuồng dã hiện đang có 1000 chiếc chứa trong kho. Mục đích nói như vậy, đó là kinh doanh nhỏ giọt, làm cho người ta cảm thấy có tiền cũng không mua được. Như vậy mới tăng lên địa vị của công ty cơ giới thợ săn ở trong lòng mọi người. Cũng có thể tăng mạnh dục vọng muốn mua của mọi người. Cảm thấy lái thứ này ra ngoài là một chuyện rất sỉ diện. Tiếp theo Tiêu Hoàng lại bắt đầu giới thiệu kiểu dáng xe ma văn khác. Mỗi một loại đều có đặc điểm riêng rõ rệt. Hoặc là xa hoa tôn quý, hoặc là tươi mát thanh thoát, đều có đặc sắc riêng. Giá cả cũng bao trùm toàn diện từ cao đến thấp. Người xem bên dưới 2 mắt tỏa sáng. Nhất là mỗi một loại xe ma vấn đều có kỹ thuật độc đáo riêng, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Không cần phải nói, lúc này công ty cơ giới thợ săn hoàn toàn thành công. những đại lý xe Ma Văn cỡ lớn đều phái trợ thủ chuẩn bị chữ Kim Văn. Chuẩn bị khi lễ giới thiệu sản phẩm mới kết thúc, lập tức đặt đơn hàng. Thậm chí có nhiều người đều là phú hào trẻ tuổi đã đặt mục tiêu nhắm vào loại cuồng dã. Nó chính là xe Ma Văn trong mơ của họ. Bây giờ, giới thiệu sản phẩm cuối cùng trong lễ giới thiệu sản phẩm mới lần này cự bá. Nó là loại xe Ma Văn vận chuyển do công ty cơ giới thợ săn mới nghiên cứu chế tạo ra. Bởi vì sân khấu quá nhỏ. Mời mọi người nhìn sang bên kia. Tiêu Hoàng nói xong, chỉ ra đằng sau lưng mọi người. Cách chương.